Liên minh chi thần, chương 114, đánh chết Hoàng Kim Linh Sư. Góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Kim Linh Sư sao? Kata ánh mắt nhìn con yêu thú trước mắt lộ ra vẻ biến dị. Gương mặt có chút khó coi nói, nàng không ngờ là lại gặp một con Hoàng Kim Linh Sư ở đây. Với khí tức mạnh mẽ như vậy, không thua con tử diễm hổ lần trước ba người đã gặp. Con yêu thú trước mặt này tu vi cũng là địa vương cảnh trung kỳ. Nhưng so với tử diễm hổ nó vẫn còn mạnh hơn một chút. Con yêu thú này có vẻ đối phó còn khó hơn cả tử diễm hổ mà chúng ta gặp. Hai người cẩn thận một chút, Huy gương mặt hơi biến sắc nhìn con yêu thú trước mặt nói. Hoàng Kim Linh Sư so huyết mạch trong tất cả các loại sự yêu thú thì đều là huyết mạch đứng đầu. Sức mạnh của nó là không thể bàn cãi được, một người võ giả cùng tu vi với nó hay là hơn nó một tiểu cảnh giới mà gặp nó chỉ sợ cũng phải đi đường vòng mà thôi. Người nên cẩn thận là ngươi đó, Can quay đầu sang nhìn Huy, ánh mắt lộ ra vẻ buồn cười nói, một người hoàng giả cảnh trung kỳ như hắn mà lại bảo hai người hoàng giả cảnh đỉnh phong như hai nàng cẩn thận. Can có chút buồn cười nhìn hắn. Ánh mắt nhìn Huy như là muốn nói ngươi vẫn nên lo cho thân mình đi thì hơn. Hừ, khinh thường ta hay sao? Huy gương mặt khó chịu nhìn Can, nàng lại nhìn hắn với ánh mắt trêu chọc như vậy. Từ khi đột phá tới hoàng giả cảnh trung kỳ, sức mạnh của hắn lại được tăng lên rồi. Lúc này mà gặp một người tu vi hoàng giả cảnh đỉnh phong chỉ sợ Huy cũng có thể đánh nhau với người đó mà không sợ thua thiệt. Với những võ kỹ bá đạo của mình, chiến thắng cũng không phải là khó khăn, nếu như mà là địa vương cảnh thì Huy chắc chắn không thể chiến thắng nổi nhưng đỡ một hai chiêu vẫn là dễ dàng. Con Hoàng Kim Linh Sư này tuy mạnh mẽ nhưng muốn giết được hắn cũng không dễ. Nhờ vào yêu hạch của Hắc Tuyền Xà mà Hắc Ám Ma Bộ của Huy đã có tiến triển. Hắn sắp bước vào cảnh giới nhập môn của tầng 1 rồi. Thời gian hắn ẩn mình lại được tăng lên khá đáng kể. Không phải khinh thường ngươi mà là sự thật ngươi nên cẩn thận một chút. Chúng ta cao nhất cũng chỉ là hoàng giả cảnh mà thôi. Nó lại là yêu thú tu vi địa vương cảnh. Đối phó có được hay không còn chưa biết. Chỉ sợ cái mạng cũng bị đe dọa ấy chứ. Can gương mặt biến dị nhìn con yêu thú trước mặt. Lúc trước có thể giết được con tử diễm hổ đó cũng là có một chút may mắn. Do nó lúc đó khinh thường cả ba người vì tu vi chỉ là hoàng giả cảnh mà cũng dám đến đánh giết nó. Nên nó không có dùng hết sức nên may mắn có thể giết được. May mắn không phải lúc nào cũng có nên nàng không dám lơ là với con Hoàng Kim Linh Sư này. Gào, Hoàng Kim Linh Sư từ đầu đến giờ vẫn chưa có động đậy. Nhưng lúc này bỗng nó gầm lên một tiếng. Ánh mắt hiện lên sự không vui nhìn ba tên nhân loại trước mặt nó. Dù gì cũng đã tới rồi. Vậy thì chiến đi, Kata gương mặt từ đầu vẫn lạnh băng. Giờ bỗng nhìn hai người Huy và Can lên tiếng. Trong tay nàng xuất ra đôi song kiếm của nàng. Hào quang lưu chuyển khiến cho nó càng như tăng thêm độ sắc bén và uy lực. Người ảnh giới vẫn thấp. Không nên lao đầu vào đầu tiên. Cứ để cho bọn ta. Người ở ngoài đợi lúc nó có sơ hội gì thì ra tay. Can cũng dùng tới lưỡi hái của mình. Khí thức âm u khiến cho nó càng trở nên đáng sợ. Gương mặt nàng nhìn Huy nhắc nhở nói. Vậy hai người cẩn thận chút. Huy gương mặt khẽ gật đầu đồng ý nói. Hắn biết mình tuy có thể đánh một vài chiêu với tu vi địa vương cảnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn không thể nào bằng được hai người các nàng. Tuy kỳ khế ước khiến cho hắn có được một chút kinh nghiệm chiến đấu của hai nàng nhưng vẫn không thể nào so sánh với hai người được. Gào, Hoàng Kim Linh Sư như cảm nhận được sự uy hiếp, nó gầm lên một tiếng rồi lao về phía ba người trước mặt nói. Cái miệng há lớn, hướng về phía Kata đánh tới còn cái đuôi của nó thì đánh về phía Can. Can cùng với Kata thấy vậy cũng không có biểu lộ ra cảm giác sợ hãi. Trong tay hai người nắm chặt vũ khí của mình, miệng Hoàng Kim Linh Sư mang theo một quang cầu bằng nguyên khí nhanh chóng hội tụ trong miệng nó. Bắn thẳng về phía Kata. Hừ, nhìn quang cầu trước mặt đang bay tới. gương mặt nàng khẽ hừ lạnh một cái. Trong tay một thanh kiếm hướng phía đó ném ra. Phi kiếm của nàng được nàng bao phủ bằng một lớp nguyên khí kinh khủng của mình nhanh chóng hướng phía quang cầu lao tới. Phi kiếm của Kata cùng với quang cầu nguyên khí của Hoàng Kim Linh Sư đụng vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang vọng cả khu rừng. Kata gương mặt khẽ biến. Bộ pháp nhanh chóng thi triển. Xoay người né tránh một cái. Miệng của Hoàng Kim Linh Sư vừa đớp một hụt nàng một cái. Hừ, Kata né được cú cắn chí mạng đó. Gương mặt của nàng có một chút biến trắng. Khẽ hừ lạnh một cái. Trong tay thanh phi kiếm vừa ném đi lại quay trở lại trong tay nàng. Keng, bên kia can đón đỡ cái đuôi của Hoàng Kim Linh Sư. Lưỡi hái trong tay nàng giơ lên trước mặt, chặn lấy cái đuôi của nó đang đánh về phía mình. Một thanh âm như hai kim loại va vào nhau vang lên. Can nhanh chóng nhảy về phía sau, ánh mắt nhìn về phía con Hoàng Kim Linh Sư mang theo vẻ đề phòng. Cứng vậy sao? Cảm thấy trong tay mình hơi có chút đau nhức, gương mặt của nàng hiện lên vẻ không vui nhìn về phía con yêu thú trước mặt. Nàng không ngờ sức mạnh cơ thể của nó lại kinh khủng đến vậy. Cứ như thế này thì sớm muộn gì chúng ta cũng bị nó giết chết mà thôi. Kata nắm chặt song kiếm trong tay, ánh mắt lạnh nhạt nói. Chúng ta sẽ cố gắng cầm chân nó thêm một lúc nữa. Người bên ngoài hãy tìm kiếm điểm yếu của nó. Can giơ lên lưỡi hái của mình, gương mặt quay sang nhìn Huy Phí Xa nói, Hoàng Kim Linh Sư thân ảnh phía trước hai người các nàng. Trong miệng vang lên những thanh âm gầm gừ, nhìn hai người, dưới chân lộ ra những móng vuốt sắc nhọn, nó lại một lần nữa lao về phía hai người, nhưng lần này nó dùng đến móng vuốt của mình, hai chân nhảy về phía hai người. Hai bên móng vuốt sắc nhọn lộ ra dưới chân nó như khiến người khác nhìn thấy phải tê ra đầu. Kata cùng với Can gương mặt âm trầm, hai người nắm trong tay vũ khí của mình, lại một lần nữa lao tới tiếp đỡ. Điểm yếu sao? Huy đứng bên ngoài nhìn cuộc chiến, gương mặt của hắn lộ ra vẻ lo lắng. Cứ như vậy ba người sẽ bị con yêu thú này đánh giết mất. Tiểu tử, điểm yếu của con yêu thú này chính là mắt của nó. Chỉ cần ngươi đánh trúng được mắt của nó thì sức mạnh của nó sẽ bị giảm đi một nửa. Lúc đó đối phó nó sẽ không còn khó khăn nữa. Bên trong đang lúc Huy lo lắng thì thanh âm của mấy lão giả khiến cho Huy như bừng tỉnh ngộ. Mắt sao? Huy nghe được lời khuyên của mấy lão giả. Gương mặt của hắn hiện lên sự vui mừng. Biết được điểm yếu của con yêu thú này thì hắn sẽ biết cách để giúp hai nàng. Thái Dương nhất chỉ. Huy ánh mắt nhìn về phía con Hoàng Kim Linh Sư đang giao chiến với hai người các nàng. Ánh mắt của hắn nhắm chặt về điểm yếu của con yêu thú đợi cơ hội. Lúc này cơ hội đến rồi. Một ngón tay đưa về phía trước, nhắm thẳng đôi mắt của Hoàng Kim Linh Sư. Một chỉ đỏ rực nhanh chóng được Huy ngưng tụ, hỏa diễm như muốn đốt cháy hết thảy. Một đường thẳng được Huy kẻ ra như xé rách không khí hướng về phía con mắt của Hoàng Kim Linh Sư mà đánh tới. Phụt, một tiếng như da thịt bị cái gì đó đâm phải. Trên đôi mắt của Hoàng Kim Linh Sư hiện ra một vết máu chảy xuống. Một bên mắt đó như bị đốt cháy bởi hỏa diễm rồi. Gào, Hoàng Kim Linh Sư đang không bị người khác đả thương. Nó như cuồng nộ lên, đôi mắt của nó chính là điểm yếu. Nó cũng biết điều đó nên nó không có để lộ ra sơ hở. Nhưng nó không biết được là xung quanh cũng đang có một người đang nhìn chằm chằm vào nó. Nó đã quá khinh thường mà không để ý đến Huy để bây giờ điểm yếu của nó đã bị đánh trúng. Nó lộ ra những tiếng gào thét điên cuồng, quay đầu nhìn về phía Huy, trong còn lại hiện lên vẻ vô cùng tức giận, thân hình bỏ qua hai người trước mặt mà lao thẳng về phía Huy như để trả thù. Muốn rời đi sao, ở lại với chúng ta đi. Can nhìn thấy con yêu thú này đang yên đang lành thì bị thương. Ánh mắt nàng nhìn về phía Huy hiện lên vẻ tán thường. Nhìn con yêu thú này như muốn lao đến chỗ Huy, nàng cùng với Kata nhanh chóng chặn đầu nó. Kata song kiếm đỡ lấy một chảo của nó. Trên gương mặt có chút biến trắng đó là như hiện lên vẻ vui mừng. con yêu thú này nếu như để nó như lúc trước thì hai người muốn đối phó cũng không được. Nhưng lúc này nó đã bị Huy đả thương rồi nên cả uy lực cũng như độ chính xác trong những đòn đánh của nó bị giảm rồi. Lúc này áp lực với hai người mới được giảm đi. Hoàng Kim Linh Sư con mắt nổi giận nhìn về phía Huy như muốn cắn nát Huy. Nhưng nó lại bị hai người ngăn cản. Sự tức giận càng ngày càng khiến nó trở nên điên cuồng. Cái miệng lại há lớn thừa lúc Kata đang đỡ lấy chảo của mình mà cắn xuống. Bên kia cái đuôi một lần nữa lại đánh về phía Can. Lại chiêu cũ sao? Vậy đỡ thử chiêu này của ta xem. Can thoát ra khỏi chảo của con yêu thú. Trên gương mặt hiện lên nụ cười lạnh nhìn con yêu thú. Trong tay lưỡi hái lại một lần nữa biến đổi. Nhưng lần này so với lần trước, nàng muốn sử dụng đến chiêu thức mà mình lĩnh ngộ rồi. Nguyên khí trong cơ thể điên cuồng truyền vào trong lưỡi hái trong tay. Lưỡi hái như được tẩm bổ, trên lưỡi hái sắc nhọn đó như được cường hóa thêm, thân ảnh nàng hơi lùi về phía sau, hơi cúi người về phía trước, hai chân đạp mạnh một cái, thân ảnh của nàng hướng về phía trước lao tới, hướng phía cái đuôi đang đánh tới mà lao tới. Can gương mặt nở nụ cười lạnh, trong tay lưỡi hái lại truyền, nhìn cái đuôi sắp đánh trúng mình, nàng dậm chân mạnh xuống mặt đất. Thân ảnh nàng bay nhẹ lên không trung, trong tay lưỡi hái vẽ lên một đường cung tuyệt đẹp, phụt, nhưng trong cái đẹp đó lại ẩn chứa sự nguy hiểm khôn cùng. Một vệt máu dài từ trong đó bắn ra, cái đuôi của Hoàng Kim Linh Sư lúc này không thể nào đối chọi lại với nàng như lần trước mà lần này nàng lại chém đứt cái đuôi đó rồi. Gào, cảm thấy phía sau đau nhức, Hoàng Kim Linh Sư ánh mắt nhìn về phía cái đuôi của mình. Gương mặt của nó lúc này như là không còn tí máu rồi. Trong miệng lại giống lên một tiếng tức giận nhìn Can. Đừng quên ta chứ, Kata nhìn con yêu thú nở nụ cười nhạt nói. Trong tay nàng lại một lần nữa biến đổi. Trong tay một thanh kiếm lần nữa lại được nàng ném về phía con yêu thú. Nhưng nàng lần này cũng nhắm về phía con mắt còn lại của con yêu thú mà ném tới. Phập, lại một tiếng da thịt như bị cái gì đó đâm vào. Lần này con yêu thú cũng không tránh nổi phi kiếm của nàng. Nó vẫn còn đang tức giận với Can vì đã chém đi cái đuôi của nó. Không ngờ Kata lại xuất thủ, ném kiếm vào mắt nó khiến cho nó không kịp né tránh liền bị nàng phế đi mắt còn lại. Trong miệng một tiếng rồng đáng sợ, thân ảnh của nó lùi về phía sau. Lúc này nó đã không còn nhìn thấy được cái gì nữa rồi. Hai chân cứ như thế mà đánh loại về phía trước, nhưng lúc này nó đã không thể nào đánh trúng đỡ hai người các nàng rồi. Để ta hạ nó, Long Kích, Thiên Niên Huyền Băng Trưởng, Huy từ đằng xa thanh âm vọng lại khiến cho Kata cùng với Can khẽ nhíu mày. Ánh mắt hai người nhìn về phía đó. Lúc này một trưởng hình bàn tay mang theo khí tức rét lạnh cùng với một con dao long hình ảnh dữ tợn há miệng hướng phía con yêu thú đang bị thương mà đánh tới. Kata và Can thấy vậy cũng nhanh chóng lùi về hai bên. Hai chiêu thức của Huy nhanh chóng hướng con yêu thú bị thương đánh tới. Hoàng Kim Linh Sư sau hai lần bị Huy cùng với Kata phế đi đôi mắt. Nó đã không còn được như xưa nữa rồi. Cảm giác nguy hiểm nó đã không còn cảm nhận được nữa rồi. Nó lúc này chỉ biết đánh loạn về phía Kata cùng với Can. Một trường băng lạnh cùng với một hư ảnh dao long đánh vào thân thể của nó. Hoàng Kim Linh Sư không né tránh nổi bị trúng cả hai chiêu. Thân thể của nó bay ngược về phía sau, rơi xuống mặt đất tạo nên một chấn động khắp chỗ này. Đã xong, Huy từ phía xa đi lại. Cảm nhận khí thức của Hoàng Kim Linh Sư lúc này đã biến mất. Gương mặt của hắn hiện lên sự vui vẻ nhìn hai người. Cách chương.